Chiến thần bất bại, chương 1584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1584 khủ. Mặc dù cú tát này không lấy mạng của Trần Cương, nhưng cũng khiến khóe miệng anh ta be bét máu. Suy cho cùng đó cũng là cú tát của cường giả cảnh giới thiên thần, dù ra tay nhẹ hơn thì Trần Cương cũng không thể chịu đựng nổi. Ức kiếp người ư, ha ha, Quang Minh tả sứ không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn thấy vinh quang ngửa mặt cười lớn. Dù bọn họ ỷ đông hiếp yếu, dồn Tiêu Chính Văn tới chỗ chết ngay trước mặt rất nhiều cường giả ở cảnh giới thiên vương đang quan sát quảng trường Thái Dương thì đã sao? Sau lưng bọn họ là Vũ Thiên Tôn, ai dám nói nửa lời cơ chứ? Chúng tôi cứ ức hiếp người khác đấy, anh làm gì được nào? Quang Minh Hữu Sứ nói với vẻ mặt mỉa mai, đáng tiếc, Tiêu Chính Văn, với tiềm lực của cậu, tới lúc thuần thục thì thật sự sẽ có tiền đồ rộng mở, nói không chừng tới ngày nào đó tôi còn phải cúi đầu trước cậu. Thế nhưng trước khi cậu trở nên tài giỏi, cậu vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Quang Minh Tôn Lục Hoài Viễn chắp hai tay sau lưng, cười lớn với vẻ vô cùng đắc ý. Tiêu Chính Văn, làm người thì quan trọng nhất là phải nhận định cho rõ hiện thực. Sau lưng tôi có cường giả thiên thần, sau lưng cậu có gì? Khí vận của Hoa Quốc à, nói thật cho cậu biết, từ lúc khí vận hình thành cho tới khi bộc lộ uy thế ít nhất cần thời gian một năm. Có lẽ nghe mà khí vận thúc đẩy sức mạnh, cậu có thể tiến được một khoảng cách mà từ xưa tới nay biết bao người đều không thể bước được chỉ trong nháy mắt, một bước trở thành cường giả thiên thần. Thế nhưng, cậu vĩnh viễn cũng không thể đợi được tới ngày đó. Bởi vì cậu chỉ có một mình, còn tôi, sau lưng có cả phái Quang Minh. Quang Minh Tôn vừa dứt lời đã mạnh mẽ nhảy lên, Quang Minh Tả Sứ và Quang Minh Hữu Sứ cũng đồng thời ra tay. Ba người bao vây Tiêu Chính Văn, cục diện giết chóc cũng được hình thành. Hơn nữa, ánh mắt tràn đầy sát khí của Vũ Thiên Tôn cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khóa chặt lấy hơi thở của anh. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp tựa như ý chí đất trời bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn. Nếu như không có trái tim Kim Long bảo hộ thì lúc này Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng thể cử động. Chứ lấy đâu ra sức lực đánh trả, mà đung vào lúc này, một âm thanh giống như tiếng sấm rền bất ngờ vang khắp không gian. Ai dám nói, sau lưng Tiêu Chính Văn không có người. Cách chương.